Chán tu luyện, làm lão sư. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ thằng bé vui mừng chạy về, Trần Tử Phong day day mi tâm, sắp xếp lại cơ sở tu luyện ở thế giới này. Hệ thống tu luyện cũng chả khác mấy những thế giới kia, hắn đã lên đỉnh cao thế giới tìm hiểu được bản nguyên đại đạo, nên tu luyện với hắn cũng chỉ là một con đường bước từng bước lên cao mà thôi. Nhắm mắt thả thần thức ra, lập tức thần thức bao trùm cả đại lục. Đúng là đại lục nơi hắn đang ở là Linh Nguyên Đại Thế Giới, nơi hắn ở cũng là một góc nhỏ của một trong bốn phần chính của Linh Nguyên Đại Lục, Vạn Giới, Tiên Giới, Linh Giới và Phàm Giới. Hắn đang ở một góc của Phàm Giới. Hắn lướt qua tất cả các tri thức tu luyện, không phải là hắn không biết mà chỉ muốn xem qua để dạy Tiểu Lâm cho giống với nơi này thôi, nếu khác biệt quá thì không tốt. Một thời thần hắn mở mắt ra, hắn đã có phương hướng dạy Tiểu Lâm, hắn một khi không ra tay, nếu đã ra tay hắn sẽ để cho đồ đệ hắn mạnh mẽ nhất, vô địch đồng cấp là gì? Vượt cấp khiêu chiến là gì? Thứ hắn muốn là đồ đệ hắn phải ở trúc cơ mà đánh bại cả độ kiếp kỳ, không phải đánh bại mà là nghiền ép, thế mới đáng hắn dạy dỗ. Về hệ thống tu luyện đại lục này khá là thú vị, vì nó giống như một game mà hắn đã từng chơi khi còn ở trái đất là kiếm thế. Hệ thống tu luyện được chia làm 12 cấp bậc chính: cấp 1 siêu phàm hy ký luyện khí cấp 2, xuất trần kinh hồng trúc cơ cấp 3, lăng tuyệt vụ ảnh kim đan cấp 4, kinh thế độc vũ nguyên anh cấp 5, ngự không phùng hư hóa thần cấp 6, hỗn thiên chấn nguyên phân thần cấp 7, sổ phượng linh vũ độ kiếp cấp 8, tiềm long ngâm nguyên địa tiên cảnh cấp 9, truyền thuyết chí tôn thiên tiên cảnh cấp 10, vô song vương giả. Đại La Kim Tiên cấp 11, Huyền Tinh Đại Thánh cảnh cấp 12, Siêu Thần Nhật Tuyệt Nhẫn Thiên Thánh cảnh ở phàm giới hắn đang ở thì thế lực thống trị cao nhất có tu sĩ là cấp 4 Nguyên Anh kỳ, đột phá hóa thần sẽ phi thăng linh giới. Đến linh giới thì cao nhất cũng chỉ là độ kiếp kỳ, đột phá địa tiên là được phi thăng lên tiên giới. Tiên giới cao nhất là Đại La Kim Tiên, đột phá đại thánh phá vỡ hư không thân nhập vạn giới. Vạn giới là nơi biên giới của đại lục, là khoảng không gian rộng lớn nơi đại thánh, thiên thánh là chủ yếu. Vạn giới nơi đây được coi là chiếu nghỉ của các đại lục, mỗi đại lục đều có một vạn giới, nơi đây có những thông đạo nối liền vạn giới với nhau, các đại thánh, thiên thánh du nhập hư không giữa các đại lục tìm kiếm đại đạo cao hơn. Sáng hôm sau, Tiểu Lâm khoác theo một tay nải đi tới trước nhà hắn, đi theo còn có Bạch Phu Phụ. Cha mẹ Tiểu Lâm, tên đầy đủ của Tiểu Lâm là Bạch Lâm. Phụ phụ thấy hắn thì kéo Tiểu Lâm cùng quỳ xuống. Nghe Tiểu Lâm nói phong đệ nhận khuyển từ nhà ta làm đồ đệ, phu phụ ta chả có gì chỉ biết khấu đầu cảm ơn, mong phong đệ dạy dỗ cho nó thành người, phu phụ ta dù làm trâu làm bò cũng không quên báo đáp phong đệ. Vội đỡ hai người dậy, khách sáo một lát rồi bảo họ an tâm về Tiểu Lâm. Bạch phụ nước mắt chảy dài, xoa đầu con trai, nhắc nhở nó phải ngoan ngoãn nghe theo phong lão sư, học tốt thành tài. Được một lúc Bạch phu kéo vợ mình về, không quên cúi người nhờ Trần Tử Phong thêm một lần. Xong xuôi, hắn ngồi xuống ghế châm một hơi thuốc bình thản nhìn thằng nhóc kia. Mới vừa rồi chia tay cha mẹ nó cũng không khóc mà đôi mắt lại càng kiên định quyết tâm, mím chặt môi nhìn Tử Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bây giờ ta sẽ giảng giải qua cho ngươi về cách tu luyện, ta cũng chỉ giảng phần ít để ngươi tiếp thu, khi nào đạt đến cảnh giới nhất định thì ta sẽ nói với ngươi nhiều hơn. Đầu tiên là về luyện khí là cách hít thở, điều khiển hơi thở, rèn luyện cơ bắp, tập trung tinh thần, cơ bắp để kích phát tiềm năng trong cơ thể. Luyện khí cơ bản có 10 cấp, nhất trọng khí nhất binh, sức mạnh đánh bại được 10 sĩ binh. Tích lũy một lần hô hấp dồn nén khiến cơ thể kích phát sức mạnh gấp 1,5 lần trong 30 phút. Sau khi sử dụng cơ thể vô lực, giãn cách sử dụng 3 ngày, nhị trọng khí nhị sĩ, sức mạnh đánh bại được 100 sĩ binh. Tích lũy 2 lần hô hấp kích phát sức mạnh gấp 2 lần trong 2 giờ. Sau khi sử dụng cơ thể vô lực, giãn cách sử dụng 2 ngày, tam trọng khí tam thống, sức mạnh đánh bại được 1.000 sĩ binh. Tích lũy 3 lần hô hấp kích phát sức mạnh gấp 3 lần trong 5 giờ. Sau khi sử dụng cơ thể suy yếu, giãn cách sử dụng 1 ngày, tứ trọng khí thứ tướng, sức mạnh đánh bại được 10.000 sĩ binh. Tích lũy 4 lần hô hấp kích phát sức mạnh gấp 5 lần trong 10 giờ, cường hóa cơ bắp. Sau khi sử dụng cơ thể mệt mỏi, giãn cách sử dụng 12 giờ, ngũ trọng khí ngũ xoáy, sức mạnh đánh bại được 100.000 sĩ binh. Tích lũy 5 lần hô hấp kích phát sức mạnh gấp 7 lần trong 12 giờ, cường hóa gân mạch. Sau khi sử dụng cơ thể mệt mỏi, giãn cách sử dụng 8 giờ, lục trọng khí lục vương, sức mạnh đánh bại được 1 triệu sĩ binh. Tích lũy 6 lần hô hấp kích phát sức mạnh gấp 9 lần trong 18 giờ, cường hóa huyết cốt. Sau khi sử dụng cơ thể mệt mỏi, giãn cách sử dụng 6 giờ, thất trọng khí thất hầu, sức mạnh đánh bại được 10 lục vương. Tích lũy 7 lần hô hấp kích phát sức mạnh gấp 18 lần trong 24 giờ, cường hóa thần hồn, cảm nhận được linh khí. Sau khi sử dụng cơ thể mệt mỏi nhẹ, giãn cách sử dụng 2 giờ. Bát trọng khí bát đế, sức mạnh đánh bại được 1.000 lục vương. Tích lũy 8 lần hô hấp kích phát sức mạnh gấp 36 lần trong 36 giờ, thay đổi tích lũy nội khí thành linh khí. Sau khi sử dụng cơ thể bình thường, giãn cách sử dụng 30 phút, cửu trọng khí cửu quân, sức mạnh đánh bại 1 triệu lục vương. Tích lũy 9 lần hô hấp kích phát sức mạnh gấp 72 lần trong 48 giờ, cường hóa cơ bắp, gân mạch, huyết cốt, thần hồn bằng linh khí. Sau khi sử dụng cơ thể bình thường, giãn cách sử dụng 5 phút, thập trọng khí nhập thánh, sức mạnh đánh bại 100 cửu quân. Hô hấp liền mạch kích phát sức mạnh 100 lần. Cơ thể linh phẩm, bất cứ ai đạt được nhưng cảnh giới luyện khí trên đều được người ta ngưỡng mộ, phong hàm. Ngươi hiểu không? Cách chương.